Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 11, chiếm đoạt hát, góc truyện audio.com. Chương này có hát ai không thích vui lòng lướt qua. Dấu lớn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Biệt thự bên trong tối om làm Mạnh Ái thấy lạ, xe của Hàn Dương đậu ở trong sân vườn, vậy là anh đã về, tại sao biệt thự lại tắt đèn? Mạnh Ái bước vào trong, biệt thự có một luồng khí đáng sợ như đang cảnh cáo cô vậy. Bước vào nhà, Mạnh Ái với tay bật đèn, phòng khách sáng lên, còn Hàn Dương thì ngồi trình hình một đống trên ghế sofa làm cô giật hết cả mình. Khuôn mặt của anh đang rất u ám, thật sự rất đáng sợ. Sao anh không bật đèn lên? Gạch dưới Mạnh Ái vừa hỏi. Đi đâu mới về? Gạch dưới Hàn Dương dùng giọng điệu như dò xét mà hỏi. À, tôi đi với bạn, sao vậy? Gạch dưới Mạnh Ái vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chát, con đàn bà đê tiện, đi với bạn mà đùa giỡn vui vẻ, còn tặng quà cho nhau, bạn của cô là thằng con trai đó. Hàn Dương táng cô một cái, tính đến đây là đã ba cái rồi, Mạnh Ái ấm ức. Do sức của Hàn Dương mạnh và nhanh nên cô không kịp đứng vững mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Bên má in rõ năm dấu tay, môi đã rướm máu, người mình yêu ra tay đánh mình, có gì đau hơn không? Cô tự cười giễu bản thân mình, quá bi lụy cho tình yêu này. Hàn Dương lấy ra một sấp ảnh quăng vào mặt Mạnh Ái, đây chính xác là ảnh của cô và Từ Khang, Kiều Ni ngồi ở trong góc khuất nên không thể thấy được, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Anh cho người theo dõi tôi. Gạch dưới Mạnh Ái bức xúc hỏi, anh lúc nào cũng vậy, tàn nhẫn và lạnh lùng, chưa suy nghĩ thấu đáo mà tìm hiểu sự việc. Nếu không làm sao tôi biết cô đi ngoại tình với thằng đó. Có khi còn vô khách sạn nữa không chừng, cô không thấy nhục nhã hay sao? Tiểu thư gia tộc Lục gia mà lại bẩn thỉu như vậy hả? Gạch dưới anh vừa nói vừa cười nửa miệng khinh bỉ cô. Anh im đi, anh không biết gì hết thì đừng nói, nó là em trai kết nghĩa của tôi. Với lại còn có Kiều Ni đi cùng nữa. Gạch dưới Mạnh Ái chịu hết nổi nên tuôn ra một tràng. Em trai kết nghĩa, sao thân mật quá. Em trai và chị gái kết nghĩa cùng lên giường, cũng giống loạn luân đấy. Tôi nói cho cô biết Lục Mạnh Ái, cô là của Hàn Dương tôi, là đồ chơi của tôi, đừng làm xấu hổ cái chức Ngô phu nhân này, cô đang tạm thời là thế thân của người chủ thật sự thì liệu mà khôn hồn nghe lời. Đồ chơi thế thân, Hàn Dương anh rốt cuộc xem cô là gì đây? Nước mắt không tự chủ được mà tự động rơi xuống, tim cô đau lắm, tan vỡ hết rồi. Cô đừng cái dùng cái trò nước mắt cá sấu đó, con đàn bà tiện nhân, thật ghê tởm. Gạch dưới Hàn Dương nắm đầu lôi cô đi thẳng lên phòng, Mạnh Bảo khóa trái cửa rồi quăng cô mạnh xuống giường. Tay của anh từ từ lột bỏ áo vest, áo sơ mi rồi tiến tới cô. Anh muốn làm gì, tránh xa tôi ra, gạch dưới Mạnh Ái vùng vẫy, lui về phía sau, nhưng hết đường, cô đụng trúng cạnh giường, đó là lúc cô biết cô đã hết đường thoát. Mẹ kiếp, cô tính trốn đi đâu? Hàn Dương tức giận kéo chân cô lại, dùng tay xé toàn bộ đồ mà cô đang mặc, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh, thật đẹp. Nhưng cơ thể này lại là của con đàn bà bẩn thỉu này, anh không đành lòng. À, anh đi ra, cút ra chỗ khác cho tôi ăn. Gạch dưới Mạnh Ái trợn to mắt hết cỡ khi thấy Hàn Dương hôn mình, là first kiss của cô đấy. Môi bạc lạnh lẽo của anh chạm vào cô thật ngọt, anh bóp mặt cô, luồng chiếc lưỡi vào bên trong, tinh nghịch khuấy đảo mọi thứ. Bàn tay thô ráp xoa nắn đôi gò bông đang dựng đứng lên vì dục vọng. Anh hôn đến xương quai xanh rồi liếm mút nhũ hoa, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu. Góc truyện audio.com, vết, gạch dưới Mạnh Ái không tự chủ được mà rên gì. Ha ha, rên tiếp đi, cô phải rên gì dưới thân tôi thì tôi mới vừa lòng. Nói xong anh làm tiếp công việc dở dang của mình, cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc cự vật trước mặt Mạnh Ái đang dựng đứng lên, và nó quá. To, bành hai chân cô ra, không một màn dạo đầu mà tiến vào, Mạnh Ái vì bất ngờ, và lại còn là lần đầu tiên nữa nên thấy rất đau, như xé cả ruột gan ra. À đau, tôi xin anh, rút ra đi, làm ơn, đi gạch dưới nước mắt nước mũi cứ thế tuôn hòa quyện vào nhau, còn anh đương nhiên không để ý tới. Một dòng nước ấm chảy ra bên đùi, đương nhiên cô biết đó là gì, anh đã phá hỏng màng trinh, cái duy nhất là cô giữ 20 năm trời dành cho đêm động phòng, giữ lại cho người mình yêu, nhưng không phải tình huống này. Đúng là anh là người cô yêu, nhưng đây là hành hạ chứ không phải động phòng. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng cười chua chát. Mỗi lần anh thúc mạnh vào, Mạnh Ái đau đến nhăn mặt của anh quá lớn còn của cô quá chật hẹp. Bên trong xe khít còn anh thì cứ thản nhiên ra vào. À, nhẹ, thôi, tôi, xin, anh gạch dưới cô chỉ biết van xin người đàn ông này tha cho mình thôi. Bỏ mặc lời nói của cô, mỗi cú thúc của anh nó sâu đến tận điểm gờ của cô, thật đau nhưng cũng thật sướng. Dường như bắt đầu quen dần, Mạnh Ái giờ đây bị dục vọng che mắt liên tục phối hợp theo anh để thỏa mãn bản thân mình. Sau 2 tiếng, anh gầm lên, phóng tinh dịch vào sâu trong tiểu huyệt của cô. Chưa dừng lại ở đó, anh giật đầu cô dậy, bóp cằm cô để miệng mở to ra, sau đó đem phân thân nhét vào. Khó chịu, quá, gạch dưới vì chưa quen hẳn nên đương nhiên cô rất muốn ói. Hàn Dương thì liên tục ấn đầu cô vào sâu, cơ thể mình tự động nhướng người lên, từng động tác liếm mút cậu chủ nhỏ của cô làm anh thấy rất đã nhưng cũng kèm theo sự khinh bỉ và chán ghét. Rành rọt như vậy chắc hẳn đã làm với rất nhiều người, suy nghĩ của anh chỉ bấy nhiêu đó, anh không biết là cô đang chiều lòng anh không thấy được trên giường có dấu vết đỏ lưu lại, cũng không biết được anh là người đầu tiên phá đi sự trong trắng của cô. Luyên thuyên tới 3 giờ sáng, cả hai mệt nhừ, lúc đó Hàn Dương mới buông tha cho cô nằm xuống ngủ, còn anh thì vào vệ sinh tắm rửa, không muốn lưu lại một dấu vết gì, sau đó anh cũng về phòng mình mà ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hát cộng có nặng quá không nhỉ? Cách chương.